Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7. Chương 7. Đại lừa gạt. Bộ kia cỡ nhỏ máy không người lái tại bờ biển xoay trọn vẹn 2-3 phút, lúc này mới chậm rãi rời đi. Âu Dương Tĩnh công tụ hai lỗ tai, mãi đến xác định cái kia máy không người lái thanh âm đã triệt để đi xa, mới từ chỗ ẩn thân đi ra, cực nhanh hướng đá ngầm san hô động lao đi. Vừa mới tiến đá ngầm san hô động, còn không nói chuyện, liền nghe Hoàng Dung oa một tiếng, khóc lên: "Tĩnh đại thúc, ngươi gạt ta." Nói xong 100 số lượng liền trở lại. Có thể Dung Nhi đã sắp đếm tới 300 á. Ta còn tưởng rằng, cho là ngươi bỏ rơi ta á. Dung Nhi rất sợ hãi. Chấm ngoặc kép, nàng dù sao chỉ là cái không đến 15 tuổi tiểu nữ hài. Đột nhiên gặp kịch biến không nói, lúc này lại chính vào đốt cao không lùi. Thực sự khó mà khắc chế cảm xúc. Chỉ chốc lát sau, khuôn mặt nhỏ nhắn liền khóc đến lê hoa đái vũ. Thanh âm cũng khàn khàn. Âu Dương Tĩnh gặp nàng khóc không thành tiếng, nước mắt rơi như mưa, trong lòng cực kỳ thương tiếc, bề bộn mấy bước đoạt đến bên người nàng, tại nàng bên cạnh thân ngồi xổm hạ xuống, ôn nhu nói: "Có lỗi với Dung Nhi, là lỗi của ta, ta trở về trễ, cũng là không có cách. Khi trở về, gặp được kẻ địch tìm tòi." Chấm ngoặc kép. Hoàng Dung lúc này đã thiêu đến có chút mơ hồ, không quan tâm địa sứ lên nhỏ tính tình: "Ô ô, ta mặc kệ, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi là lường gạt, đại lừa gạt." Chấm ngoặc kép, một bên khóc lóc kể lể, còn một bên giơ lên tiêm trường, hữu khí vô lực hướng về thân thể hắn đập: "Lỗi của ta, lỗi của ta." Âu Dương Tĩnh luôn miệng nói. Hắn đại Hoàng Dung gần 20 tuổi, đều bị nàng gọi đại thúc, đương nhiên sẽ không cùng nàng một cái tiểu cô nương so đo. Lại nói, lấy nàng hiện tại trạng thái, lại thế nào làm nhỏ tính tình, cũng là tình có thể hiểu, buồn bực không thể, giận không thể, chỉ có thể bình thường dỗ dành. Ngay sau đó hắn một bên ôn nhu dỗ dành Hoàng Dung, một bên cầm lấy thẩm thấu quần áo trong, chuẩn bị cho Hoàng Dung lau hạ nhiệt độ, đồng thời trong lòng nhớ lại kiếp trước mẫu thân nói qua một chút yếu điểm. Vật lý hạ nhiệt độ, dùng tốt nhất nước ấm, như thế bệnh nhân thư thích nhất. Nếu như không có điều kiện, thành tựu lại không tính quá lạnh, nước lạnh cũng là có thể dùng. Lau vị trí, phần cổ, nách, háng đám người thể không dễ giải nhiệt, khuất sườn. Háng liền là háng, kỳ thật tốt nhất tiến hành toàn thân lau. Chấm ngoặc kép, nhớ tới đây, Âu Dương Tĩnh không khỏi cảm thấy khó xử. Phần cổ, nách còn dễ nói, xoa cũng liền trà sát. Có thể háng bực này việc riêng tư vị trí, Hoàng Dung một cái chưa xuất các cô nương, chịu khiến cho hắn lau sao? Mà nếu ngay cả háng đều trà sát, vậy khẳng định muốn lựa chọn phương pháp tốt nhất, tức toàn thân lau hạ nhiệt độ. Tuy nói Hoàng Dung đã thiêu đến có chút hồ đồ rồi, lúc này tiếng khóc đã là đứt quãng, hai mắt cũng nửa mở nửa khép, nhìn qua giống như lúc nào cũng có thể bất tỉnh ngủ mất. Nhưng, Dung Nhi, ta hiện tại muốn vì trị cho ngươi bệnh, chờ sau đó có thể muốn thoát tới ngươi quần áo, đụng vào trên người ngươi một ít, so sánh cảm thấy khó xử vị trí. Ngươi tin tưởng ta sao? Âu Dương Tĩnh quyết định ăn ngay nói thật, khiến cho Hoàng Dung tự mình lựa chọn. Đương nhiên, dù cho nàng không muốn, vì tính mạng của nàng an toàn, Âu Dương Tĩnh cũng là muốn cưỡng ép ra tay. Dù cho bị nàng hiểu lầm, chán ghét cũng sẽ không tiếc. Vì ta chữa bệnh, Tĩnh đại thúc, nhà các ngươi, không phải chuyên công dùng như thế nào độc chết người sao? Làm sao cũng biết trị bệnh à nha? Hoàng Dung mơ màng nỉ non, Dung Nhi đều muốn làm các ngươi Âu Dương gia cô vợ trẻ à? Ngươi muốn làm gì, liền làm như thế đó thôi. Coi như ngươi lại gạt ta, ta sợ cũng là không quản được ngươi á. Âu Hương Tĩnh cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói khẽ, yên tâm đi Dung Nhi, ta sẽ để cho ngươi sẽ khá hơn. Nói xong, hắn vạch trần đắp lên Hoàng Dung trên người áo choàng, lộ ra nàng chỉ lấy cái yếm, váy lót thân thể mềm mại, hơi chần chờ một hồi. Hắn không có tiếp tục thay nàng cởi áo, trước nhẹ nhàng lau đi nàng thon dài cái cổ trắng ngọc bên trên nhỏ vụn mồ hôi. Lại nâng lên nàng mềm mại cánh tay, lau nách, vừa chạm đến nách lúc, Hoàng Dung đột nhiên cười khanh khách lên tiếng, hàm hồ nói, đừng cào Dung Nhi sợ nhột, cha đừng cào, lại cào Dung Nhi liền muốn nắm chặt ngươi dâu ria á. Âu Dương Tĩnh hơi run run, biết nàng hiện tại thật sự là đốt hồ đồ rồi, lại tưởng rằng phụ thân nàng tại gãi ngứa đùa nàng. Trong lòng của hắn thở dài, Dung Nhi này là nhớ tới khi còn bé chuyện a. Lắc đầu, hắn tiếp tục thay Dung Nhi lau sạch lấy. Dung Nhi thì cười một hồi, hàm hồ kêu vài tiếng cha, vừa khóc hai tiếng, nói vài câu, cha, ăn Tết ta muốn mặc quần áo mới phục, cha chớ đi, đừng ném Dung Nhi một người. Dung Nhi rất ngoan, vừa học được món mới này liền làm cho cha ăn, chấm ngoặc kép, nói xong, nàng thanh âm dần dần nhỏ xuống, cuối cùng triệt để hai mắt nhắm lại, mơ màng thiếp đi. Âu Dương Tĩnh vẻ mặt trầm ngưng, biết Hoàng Dung bệnh tình không cho kéo dài, lập tức không do dự nữa, cởi bỏ trên người nàng cuối cùng che thân đồ vật, xem lên trước mặt cái kia thân vô thốn lũ oánh oánh thân thể mềm mại. Nói Âu Dương Tĩnh tâm ngây thơ niệm, đó là tuyệt không có khả năng, hắn lại không luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, làm sao có thể đối như thế một bộ đẹp đẽ vô song, có thể đụng tay đến thiếu nữ thân thể mềm mại thờ ơ. Vừa vặn tương phản, trong lòng của hắn có hỏa, cổ họng khô khốc, hai mắt càng là ánh mắt sáng rực, nháy đều không nháy mắt tham xem cảnh đẹp. Chỉ là hắn dù sao không phải nguyên bản vị kia hoa hoa công tử, mà là một cái có nguyên tắc, có điểm mấu chốt, có kiên trì, có đạo nghĩa bốn có nam nhi tốt, cho nên hắn rất nhanh liền ức quyết tâm chúng tà niệm. Hết sức chuyên chú thay Hoàng Dung lau thể hạ nhiệt độ. Hắn lau lau rồi một lần lại một lần, càng mấy lần đi tới đi lui tại bờ biển cùng đá ngầm san hô động ở giữa lấy nước. Vẫn bận lục đến nửa đêm qua đi, Hoàng Dung đốt cao rốt cục dần dần lui ra, vẻ mặt, màu da cũng ngấm dần phục như người bình thường. Hắn phương mới dừng lại bận rộn, nhưng hắn cũng không như vậy ngủ lại, đem áo choàng lại che đến Dung Nhi trên người, che lại cái kia khiến hắn nhịp tim không chỉ động lòng người cảnh đẹp về sau. Âu Dương Tĩnh ra đá ngầm san hô động, chuyển đến một tảng đá lớn, ngăn chặn cửa hang, chỉ lưu một đạo thông khí khe hở, sau đó liền lại tới bờ biển, cởi quần áo, chỉ lấy một kiện chính hắn thiết kế bốn góc quần đùi. Âu Dương Tĩnh ở trần, hai chân, một cái lặn xuống nước đâm vào biển trong nước, cùng Âu Dương Phong cái kia vịt lên cạn khác biệt. Âu Dương Tĩnh biết bơi, kỹ thuật vẫn rất tốt, tăng thêm nội lực thâm hậu, thể năng mạnh mẽ, một cái bơi cái 40, 50 dặm đều chỉ làm bình thường trước đó rơi biển lúc. Nếu không phải kinh mạch bị thương, chân khí hỗn loạn cho nên không thể động đậy, hắn cũng không cần mệt nhọc Dung Nhi cứu. Vào biển về sau, Âu Dương Tĩnh đường nhỏ hướng chính mình thuyền biển bị tập kích chỗ bơi đi. Hắn muốn đi tìm một ít thức ăn. Hoàng Dung sinh bệnh nặng, thân thể suy yếu, gấp dâu bồi bổ, có thể đá ngầm san hô trong động là đã vô can lương, cũng không uống nước, thậm chí ngay cả khí cụ đều không có một kiện, nghĩ đốt chút nước sôi đều vô kế khả thi, nghĩ là Hoàng Dung trốn lúc quá vội vàng, đến mức không có bất kỳ cái gì đào vong chuẩn bị, mà Âu Dương Tĩnh cũng chưa quen thuộc đảo đào hoa địa hình. Tăng thêm ở trên đảo lại có những cái kia thân phận không rõ huyền bí những người, xuyên Việt, nhìn chằm chằm, nghĩ tới nghĩ lui, có thể tìm tới đồ ăn nước uống. Cũng chỉ có Âu Dương Tĩnh đầu kia thuyền biển. Chỉ mong trên thuyền những cái kia bịt kín lấy rượu gạo. Mật ong, mứt cái bình còn không có bể nát. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh một bên âm thầm cầu nguyện. Một bên tiềm ẩn mấy trượng sâu trong nước biển. Hướng thuyền đắm chỗ nhanh chóng bơi đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.